Chỉ tiếc là cô không gặp được Lâm Tấu Nghi với Lâm Mộc Tây. Trần Minh Tân thấy mắt cô lộ rõ vẻ thất vọng liền hỏi. Sao vậy? Tô Ánh Nguyệt chợt nhớ tới những gì Trần Minh Tân nói hôm qua. Cô mấp máy môi, không gặp được hai kẻ phiền phức kia nên có chút thất vọng. Đến nhà họ là được rồi. Trần Minh Tân cảm thấy đây chẳng phải là chuyện gì to tát. Dù sao cũng ở gần đây. Tô Ánh Nguyệt mắt sáng rực, kéo tay Trần Minh Tân đi về phía nhà của Lâm Tấu Nghi. Cô vừa đi vừa nói với Trần Minh Tân. Cô nhóc đó từ nhỏ đã mắc bệnh tim. Khổ thân, bọn họ đều nói đứa bé nhìn rất giống anh nhưng mà em lại thấy không giống lắm. Trần Minh Tân không biết bài viết mà cô post trên Facebook. Vừa nắm tay cô vừa hỏi. Bọn họ nào, là Nam Sơn với Bùi Chính Thành đó. Em có đăng ảnh đứa bé lên. Trên Facebook ấy, bọn họ đều nói bé trông giống anh. Nhưng mà em thấy giống có một chút thôi. Tô Ánh Nguyệt luôn miệng nói chuyện với anh nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía biệt thự nhà Lâm Tấu Nghi. Trần Minh Tân cảm thấy dáng vẻ này Tô Ánh Nguyệt vô cùng thú vị. Giống như một cô nhóc mồm miệng liến thoáng, gặp được điều gì mới lạ hay ho đều không kìm lại được mà chia sẻ với người khác. Chỉ có điều, suy nghĩ này anh chỉ dám giữ trong lòng, nếu như nói ra chắc chắn Tô Ánh Nguyệt sẽ nổi nóng với anh. Biết sao được, chiều quen rồi, tính khí cô càng ngày càng nóng này. Tô Ánh Nguyệt cùng Trần Minh Tân đi bộ 10 phút mới đến được cửa nhà Lâm Tấu Nghi. Trần Minh Tân nhìn xung quanh, phát hiện biệt thự này của bọn họ nằm ở đỉnh núi. Anh nhướng mày, hàng xóm này hóa ra ở ngay gần nhà anh. Tô Ánh Nguyệt không để ý mấy chuyện này. Cô nhìn cửa nhà trống không một bóng người liền ngạc nhiên. Sao lại không có ai thế này? Hôm qua lúc cô đến vẫn còn có người đứng gác ở đây mà. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng của cô liền quay đầu lại. Thấy cổng biệt thự đang bị khóa, khi Nam Sơn điều tra Lâm Tấu Nghi với Lâm Mộc Tây cũng có gửi cho anh một bàn. Cho nên anh thật sự tò mò về Lâm Tấu Nghi cùng với anh trai cô ta là Lâm Hào Kiệt. Anh cũng rất muốn gặp người tên Lâm Tấu Nghi đó. Nhưng mà, tình hình trước mắt có vẻ như, Trần Minh Tân suy nghĩ một lúc liền quay sang hỏi Tô Ánh Nguyệt. Có số điện thoại của cô ấy không? Tô Ánh Nguyệt lắc đầu. Không có, cô vừa mới quen với Lâm Tấu Nghi thì lấy đâu ra số điện thoại được cơ chứ? Vậy thì mai lại đến đây xem sao? Có thể hôm nay cô ấy đi ra ngoài có việc. Trần Minh Tân vừa nói vừa kéo Tô Ánh Nguyệt ra về. Chỉ có điều, trong lòng anh biết rõ, Lâm Tấu Nghi kia có khả năng đã chuyển đi rồi. Theo như suy đoán của anh, sức khỏe của Lâm Tấu Nghi không tốt, không thể ra ngoài, lại không có bạn bè gì. Tuy nhiên lại rất thân thiện với người khác, nếu như cô ta thực sự chuyển đi rồi thì cũng nên nói với Tô Ánh Nguyệt một câu. Hơn nữa, nếu như cô ta có việc đi ra ngoài thì trong nhà không thể nào không có người trông coi được. Mấy ngày sau đó, mỗi lần Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài thường ghé qua nhà của Lâm Tấu Nghi. Nhưng cánh cổng vẫn khóa chặt như cũ. Chuyển đi rồi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ quái. Tại sao lại đột ngột chuyển đến xong rồi lại đột ngột chuyển đi như vậy? Vì bệnh tình tái phát nên đi chữa bệnh rồi sao? Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, nhưng không gặp được Lâm Tấu Nghi. Cô không thể nào đưa ra câu trả lời chính xác được. Tuy nhiên, Mạc Tây Du lại tìm đến tận nơi. Anh ta cầm theo kết quả đối chiếu ADN. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Có kết quả rồi sao? Điều khiến cô ngạc nhiên lại là, rõ ràng Lâm Mộc Tây không thể nào là con của Trần Minh Tân. Nhưng vì sao Mạc Tây Du vẫn cố ý lặn lội đến đây thế này, cách trương?